Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 349, Lã Vọng buông cần, cốc truyện audio.com, cách chương.